Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 77, thần bí hố trời. Ngũ Các lão, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhận nghe điện thoại, Liễu Thanh kinh ngạc hỏi. Chỉ nghe Ngũ Các lão ở trong điện thoại nói ra, là như vậy, gần nhất toàn cầu các nơi đồng thời xuất hiện một nhóm thần bí hố trời. Chúng ta Hoa Hạ đồng dạng xuất hiện một cái hố trời. Việc này ở trong điện thoại nói không rõ ràng. Ngươi bây giờ có thể hay không đến một chuyến? Chúng ta cần hỗ trợ của ngươi. Ngũ Các lão chỉ là đề một câu. Sau đó thì Khai Môn Kiến Sơn muốn mời Liễu Thanh tiến về một lần. Liễu Thanh lông mày cau lại. Nghĩ nghĩ nói ra. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Ngươi ở nơi nào? Ta tại Thanh Sơn Cổ Trấn. Chấm ngoặc kép, Ngũ Các lão báo một cái địa chỉ. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hố trời. Cúp điện thoại, Liễu Thanh lông mày cau lại. Tự lẩm bẩm, đối Ngũ Các lão nói thần bí hố trời có chút hiếu kỳ. Nghe hắn nói toàn thế giới đồng thời xuất hiện một nhóm thần bí hố trời. Việc này lộ ra không giống bình thường. Hắn sau khi nghe được tâm lý tự nhiên muốn đi xem. Thanh Lân, Tiểu Bạch, Hỏa Tước. Các ngươi ba cái ở chỗ này hảo hảo mà tu luyện. Không thể nháo sự đả thương người. Trước khi đi, Liễu Thanh giao cho ba cái linh thú. Không cùng Thanh Hư đạo trưởng chào hỏi. Trực tiếp thi triển đằng vân thuật rời đi Võ Đăng Sơn. Một bên khác, bí mật cơ địa. Một đám nghiên cứu nhân viên khẩn trương bận rộn. Người nơi này, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Bầu không khí khẩn trương. Ngũ Các lão thì đứng tại một cái vệ tinh trên màn hình yên lặng nhìn lấy phía trên hình ảnh theo. Dõi cùng tin tức, các lão, căn cứ vệ tinh mới nhất quay chụp, toàn cầu tổng cộng phát hiện 10 cái hố trời. Mỗi một cái đều cực kỳ to lớn. Tại châu Âu có 3 cái, Bắc Mỹ 3 cái, châu Phi 3 cái, tăng thêm chúng ta Hoa Hạ xuất hiện một cái. Tổng cộng 10 cái hố trời. Lúc này... Một vị lão già tóc hoa râm cầm lấy một phần báo cáo đi tới. Hắn chỉ trước mặt vệ tinh quay chụp hình ảnh nói ra. Các lão, mọi người mời nhìn kỹ. Vệ tinh quay chụp biểu hiện. Tại toàn cầu phạm vi bên trong quay chụp đến 10 cái hố trời. Đều là cùng một thời gian xuất hiện. Trong đó mấy cái tại khu không người. Không có tạo thành nhân viên thương vong. Quay chụp trong hình. Tại toàn cầu quay chụp vệ tinh hình ảnh bản đồ phía trên. Xuất hiện 10 cái không rõ to lớn điểm đen. Đây đều là không hiểu xuất hiện hố trời. Mặt đất sụp đổ, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Xưng là hố trời. Những ngày này hố, một cái nhỏ nhất đường kính 300 mét. Lớn nhất một cái đường kính dài đến 10 km. Đèn nhánh rất khiếp người. Hố trời tình huống, phải chăng xác minh? Ngũ Các lão thần sắc ngưng trọng hỏi. Chỉ thấy vị lão già kia mở miệng. Đã điều động máy không người lái dò xét. Kết quả cùng mấy lần trước một dạng. Vừa bay đến hố trời trên không thẳng tiếp thụ lấy không rõ từ trường quấy nhiễu. Máy không người lái tại chỗ rơi xuống tổn hại. Hố trời chung quanh tồn tại không rõ cường đại từ. Trường, năng lượng không ổn định. Bất luận cái gì máy móc tới gần đều lập tức mất linh. Cái này nói chuyện, để tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy sự tình tính nghiêm trọng. Hoa Hạ bên ngoài còn lại hố trời tình huống đâu? Ngũ Các lão mở miệng lần nữa. Lập tức, vị kia nghiên cứu nhân viên lập tức thu được thả ra còn lại vệ tinh hình ảnh và số liệu. Còn lại nước ngoài hố trời, tổng cộng có 9 cái. Có mấy cái tại một số thành trấn, trong thôn trang, tạo thành tổn thất không nhỏ. Có rất nhiều người viên thương vong. Mà lại số liệu cơ bản nhất trí, đều có không rõ từ trường bao phủ, bất luận cái gì máy móc mất linh, trong đó lớn nhất một cái hố trời tại nước ta cảnh nội, cũng là tạo thành thương vong lớn nhất một lần tai nạn, trực tiếp đem một cái trấn nhỏ hơn phân nửa đều đổ sụp nuốt sống. Toàn bộ tiểu trấn, một nhiều hơn phân nửa sụp đổ xuống, thương vong trước mắt còn không có thống kê, đã phái người phong tỏa cùng cứu viện. Lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Tin tức này để bầu không khí đều đọng lại. Nửa cái tiểu trấn đều sụp đổ xuống. Có thể nghĩ nơi đó tình huống khốc liệt đến mức nào. theo vệ tinh quay chụp hình ảnh biểu hiện. Hoa Hạ, nào đó một cái trấn nhỏ, tại chính trung tâm trực tiếp sụp đổ, hình thành một cái to lớn vô cùng hố trời, dài đến 10 km, dòng dã 10 km lớn nhỏ hố trời, cơ hồ đem trọn cái tiểu trấn toàn bộ nuốt mất, rơi vào người ai cũng không rõ ràng hiện tại ra sao. Ngay tại triển khai khẩn cấp cứu viện, đến mức có thể hay không tìm tới vẫn là ẩn số. Dù sao, hố trời sâu không thấy đáy, mà lại có không biết từ trường quấy nhiễu. Bất luận cái gì thiết bị điện tử đều không có cách nào tiến vào trong hố trời. Biện pháp duy nhất cũng là tổ chức nhân viên đi xuống thăm dò, mới có thể triển khai cứu viện. Tình huống khẩn cấp, mau chóng tra ra hố trời bí mật. Trước mắt toàn cầu các đại tổ chức chính liên hợp toàn thế giới nhà địa chất học cùng các phương khoa học gia khẩn cấp thương thảo đối sách. Không tiếc đại giới, cần phải tra ra hố trời bí mật, tìm tới tiểu trấn tất cả người mất tích. Còn có, ta mệnh lệnh phong tỏa chỗ hố trời chỗ khu vực, không cho phép bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tới gần. Ngũ các lão truyền đạt một đầu lại, một cái mệnh lệnh, hố trời sự kiện, gây nên toàn bộ thế giới sôi trào cùng bối rối. Đối lần này đột nhiên xuất hiện hố trời sự kiện huyên náo xôn xao. Toàn thế giới tại hố trời xuất hiện thời điểm, tạo thành mấy chục vạn người thương vong cùng mất tích, oanh động toàn cầu. Giờ phút này, toàn bộ thế giới đều gặp phải tai họa thật lớn. Không chỉ là đến từ thế giới đại biến sau mang tới các loại sinh vật biến dị, tập kích nhân loại, còn có không rõ sự kiện xuất hiện. Tỉ như lần này hố trời sự kiện, hố trời dưới, đến cùng có như thế nào bí mật cùng nguy hiểm, ai cũng không rõ ràng. Sẽ có hay không có càng nhiều hố trời xuất hiện, thậm chí sẽ không tạo thành địa cầu nội bộ thăm dò, dẫn đến mặt đất trực tiếp sụp đổ, cái kia liền không nói được rồi. Xã hội loài người đang đứng trước lấy to lớn uy hiếp, toàn cầu nhân loại bắt đầu tìm kiếm hố trời bí mật. Tổ chức nhân viên tiến vào hố trời, muốn thăm dò thiên hố tình huống bên trong. Hoa Hạ phương diện, sớm tại hố trời xuất hiện trước tiên liền đã điều động tinh nhuệ nhất đội ngũ đi xuống dò xét tình huống. Dù sao nửa cái tiểu trấn sụp đổ, người ở bên trong viên tình huống thương vong nhất định phải đi xuống tìm cứu. Hoa Hạ, Thanh Sơn cổ trấn, nguyên bản non xanh nước biếc, hoàn cảnh duyên dáng cổ trấn, đã kinh biến đến mức rách nát không chịu nổi. Toàn bộ trong tiểu trấn đại bộ phận sụp đổ xuống, nguyên bản tiểu trấn tạo thành một cái dài đến 10 km hố trời, đen như mực không nhìn thấy đáy. Nơi này đã bị phong tỏa, người may mắn còn sống sót bị khẩn cấp cứu đi. Toàn bộ tiểu trấn yên tĩnh, chỉ có từng nhánh quân đội ngay tại khẩn cấp giải nguy cứu viện. Nhưng hố trời quá lớn, sâu không thấy đáy, trước đó nếm thử để máy không người lái đi xuống thăm dò. Đáng tiếc vừa mới bay lên trời hố phía trên liền trực tiếp mất linh rơi xuống. Thậm chí sau cùng dùng vận dụng các loại hình người máy đi xuống thăm dò, có thể vừa đi xuống, liền trực tiếp mất linh, không hề có tác dụng, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hố trời trước, hai chi đặc thù tiểu đội chính tụ tập ở chỗ này. Hai cái tiểu đội, chính là Thương Long, Chu Tước hai chi tiểu phân đội. Dẫn đầu là Long Nhất cùng Chu Tước hai vị đội trưởng. Tổng cộng 22 người, từng cái đều là nhất đẳng cao thủ cùng tinh anh. Hiện tại, hai chi đội ngũ chính nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chuẩn bị tiến vào trong hố trời, tìm kiếm người sống sót, dò xét trong hố trời bí mật cùng tình huống. Thương Long tiểu đội kiểm tra trang bị, chuẩn bị nhập hố trời. Phía trước đội ngũ, Long Nhất sắc mặt nghiêm túc hạ lệnh. Chu Tước tiểu đội, chuẩn bị, kiểm tra, chuẩn bị. Chu Tước lạnh lùng hạ lệnh, chuẩn bị kỹ càng, tất cả mọi người, theo ta phía dưới hố trời. Kiểm tra song song, Long Nhất, Chu Tước, hai người liếc nhau, theo ra lệnh một tiếng. Rồng dẫn đầu, bắt đầu đi hướng hố trời bên cạnh. Nơi này đã mắc nối được mấy đầu thật dài dây cáp, tại hố trời bên cạnh đặt xuống lít nha lít nhít đinh thép cố định lại. Tất cả đặc chiến đội viên đem từ nơi này theo dây cáp hướng xuống, nhập hố trời, dò xét tình huống. Theo cái này đến cái khác đặc chiến đội viên Theo an toàn dây cáp chậm rãi tuột xuống. Hai mươi mấy người. Hai chi đặc chiến đội từng cái trượt vào cái này thần bí không biết hố trời. Bên ngoài. Đóng quân một chi quân đoàn. Chính khẩn trương thủ vệ. Làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng. Trong lòng có một cỗ cảm giác cấp bách. Tùy thời giám sát nhân viên hạ xuống tình huống. Bên ngoài. Trong bộ chỉ huy. Ngũ các lão tự mình đến. Chỉ huy nơi này bố trí cùng kế hoạch. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khẩn trương cùng đợi. Theo đặc chiến đội viên không ngừng hạ xuống. 100m, 200m, 300m, 400m, 500m. Vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1000m, có người ngưng trọng nói ra. Đặc chiến đội viên đã đi xuống 1000m sâu. Thế mà còn chưa tới cơ sở, mà lại vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Tình huống này, làm cho tất cả mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Tâm tình trầm trọng, không khí hiện trường đều đọng lại. 1200m, 1,500m, 1,800m, sau cùng bỏ vào 2000m chiều sâu. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Hố trời, chiều sâu thế mà vượt qua 2000m. Bất quá còn thuộc về có thể trong phạm vi chịu đựng. Rất nhanh, tất cả mọi người nội tâm lần nữa nhấc lên. 3000m, 4000m, 5000m, đã vượt qua 5000m chiều sâu. Rất nhanh, phía dưới hạ xuống 8000m chiều sâu. Tiếp lấy vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Tất cả mọi người nội tâm đều khẩn trương nhấc lên. Hố trời chiều sâu, vượt qua 8000m trở lên. Thế mà còn chưa tới cơ sở. Có thể loài người có thể tại sâu như vậy lòng đất tồn tại sao? 9000m, chấm ngoặc kép, 10km, chấm ngoặc kép, toàn bộ trong bộ chỉ huy tất cả mọi người. Hô hấp đọng lại, 12000m, chấm ngoặc kép, oanh, đột nhiên, hố trời phía dưới truyền đến một tiếng nổ tung. Toàn bộ trong bộ chỉ huy tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn. Nhất thời quá sợ hãi. Báo cáo, tình huống khẩn cấp. Chúng ta tao ngộ không rõ tập kích. Chấm ngoặc kép, tao ngộ không rõ tập kích. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, đặc thù liên hệ trang bị truyền đến một trận thanh âm vội vàng. Rất nhanh thông báo thì gãy mất. Đây là hai chi đặc chiến đội mang theo đặc thù liên hệ trang bị. Có cường đại kháng kiển nhiễu năng lực, nhưng bây giờ thế mà cũng cắt đứt. Xong, trái tim tất cả mọi người. Một chút nhắc. Đặc chiến đội tại hố trời phía dưới 12000m địa phương. Tao ngộ không rõ tập kích. Hố trời phần sau là tình huống như thế nào? Lại gặp được cái gì tập kích? Tình huống không ổn. Liễu Thanh, hy vọng ngươi mau lại đây. Ngũ các lão sắc mặt trầm xuống. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Chỉ có thể cuống cuồng cùng đợi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.